sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 15, lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuế lập tức nhắn tin cho Khương Tùng, làm sao bây giờ? Anh họ cậu vừa nói với tôi chuyện người mẫu nữ, bảo vài ngày nữa có thể đi. Tôi nên từ chối thế nào đây? Khương Tùng có lẽ đang cầm điện thoại nên trả lời Hạ Tuế ngay lập tức. Anh họ tôi chủ động tìm cô nói chuyện này à? Trông cô đúng là có sức hút thật đấy. Tôi đã bảo mà, cô chắc chắn sẽ làm được. Ánh mắt tôi đúng là không sai. Từ chối, tại sao phải từ chối? Có gì mà phải từ chối, cô cứ đi đi. Yên tâm, bên tôi trả thù lao cao lắm, đảm bảo sẽ làm cô hài lòng. Khương Tùng nhắn tin tới tấp, Hạ Tuế nhìn từng tin một, lòng dần trùng xuống. Đúng rồi, dù Khương Tùng tìm cậu để câu hứa thanh dã, nhưng Khương Tùng đâu biết cậu thực ra là con trai. Vậy thì chuyện này, cậu phải tự mình giải quyết. Từ chối hay chấp nhận? Chấp nhận thì quá nguy hiểm, nhưng từ chối thì cả hai người đều nói thù lao rất cao. Hạ Tuế không thể phủ nhận mình là người ham tiền. Dù rủi ro lớn, nhưng lợi nhuận cũng đi kèm. Cậu không vội đưa ra quyết định mà đồng ý trước. Nếu đến lúc đó thấy không ổn thì sẽ tìm lý do từ chối sau. Ngày hôm sau là thứ tư, Hạ Tuế có tiết học sớm. Cậu dậy sớm, vừa hay gặp Hứa Thanh Dã vẫn còn trong ký túc xá. Anh mặc một bộ đồ thể thao đen trắng, cổ tay đeo một chiếc băng quấn, trông như chuẩn bị đi tập thể dục. Thấy Hạ Tuế đến, anh né sang một bên. Hạ Tuế lập tức nhớ lại những lời Hứa Thanh Dã nói với Lâm Tuế, ngày hôm qua, cậu mặt lạnh lướt qua, không thèm liếc nhìn anh một cái. Hứa Thanh Dã dường như nhận ra cảm xúc của cậu, ngước mắt nhìn thoáng qua, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, rời đi và ra khỏi cửa. Ngày hôm đó đi học, Hạ Tuế cứ bực bội trong lòng, cậu đổ lỗi cho việc mình không phải là người chủ động đưa ra yêu cầu đi trước, và đang dần thua thế trong cuộc đấu với Hứa Thanh Dã. Trông có vẻ như Hứa Thanh Dã cũng không thích cậu, hai người ghét nhau ra mặt. Nhưng thế cũng tốt, đợi khi cậu lấy được 20 vạn kia, hai người đường ai nấy đi. Hứa Thanh Dã có mơ cũng không nghĩ tới. Chiều tối, Hạ Tuế thấy trong nhóm tìm việc bán thời gian có một tin mới. Một tiệm trà sữa trong khu ẩm thực cần một người làm thêm ca tối 5 tiếng, yêu cầu có kinh nghiệm liên quan. Cậu thấy thời gian và yêu cầu đều phù hợp nên lập tức nhận. Có rất nhiều thứ cần tiền, kiếm được chút nào hay chút đó. Sau khi tan học, Hạ Tuế đến tiệm trà sữa. Ở đó chỉ có một chị quản lý, máy gọi món vẫn liên tục in ra hóa đơn. Hạ Tuế được chị quản lý hướng dẫn qua loa một lượt rồi bắt đầu phụ trách nhận đơn và làm một vài món đơn giản. Hai ngày này tiệm trà sữa đang có hoạt động kỷ niệm nên rất đông khách. Một nhân viên khác đột nhiên bị viêm dạ dày phải đi viện. Chị quản lý một mình không xoay sở kịp nên muốn tìm người ở khu trường đại học đến giúp. Không ngờ lại tìm được thật. Hạ Tuế từng làm thêm ở tiệm trà sữa rồi. Quy trình cơ bản cũng tương tự nên làm quen rất nhanh. Hai người phối hợp ăn ý, hóa đơn được xử lý hết sạch. Mọi việc bận rộn cho đến gần 10 giờ tối, vẫn còn không ít người đặt hàng. Đến khi thực sự xong việc đã là 10 giờ 20 phút. Hạ Tuế tiện tay giúp chị quản lý dọn dẹp vệ sinh. Chị quản lý có chút ngại ngùng. Hết giờ rồi mà em vẫn làm. Hôm nay em vất vả rồi. Chị tính tiền 6 tiếng cho em nhé. Hạ Tuế gượng từ chối. Mắt cong cong nói lời cảm ơn. Chị quản lý nhìn cậu hài lòng nói. Lần sau có việc chị lại tìm em. Nhận tiền xong, Hạ Tuế định về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó, một tiệm trái cây bên cạnh đang dọn hàng. Cậu đi vào chọn nửa quả dưa hấu, trả tiền xong nhờ chủ tiệm cắt thành miếng cho vào hộp. Có nhiều người xếp hàng đợi cắt trái cây, Hạ Tuế thấy chán nên bắt đầu lướt điện thoại. Vừa nãy quá bận, cậu chưa kịp xem tin nhắn, giờ thấy Tảo Cố có nhắn hai tin, rồi lướt đến nhóm. Đồ cũ và giúp đỡ, của trường, công việc làm thêm hôm nay cũng là tìm được trong nhóm này. Bình thường có ai cần gì hay có vấn đề gì đều đăng lên nhóm. Hôm nay có vẻ bất ngờ khá náo nhiệt, tin nhắn chưa đọc lên tới 99. Hạ Tuế cảm giác có lẽ lại đang buôn chuyện gì đó, vừa định lướt lên thì chợt thấy có người gửi hai tin nhắn. Trước đó trong nhóm có ai đi tìm con mèo tam thể này không nhỉ? Tớ vừa thấy có người lái xe hình như đụng phải nó. Không chắc có phải cùng một con không, nhưng đều là tam thể. Con mèo chạy vào bụi cây trốn rồi. Không tìm thấy, trên mặt đất thấy có một chút máu. Gửi xong tin nhắn, người đó lại đăng một bức ảnh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong bóng tối, một chiếc xe máy điện dừng lại. Phía trước là bụi cây đen kịt, nửa thân sau của một con mèo tam thể ẩn hiện, một chân sau mềm oặt buông thõng. Con mèo nhỏ đáng thương quá, đây là ở đâu vậy? Có ai đi tìm xem được không? Hình như trong nhóm có người tìm một con tam thể, nhưng tam thể thì trông giống nhau mà. Tin nhắn ngày càng nhiều. Hạ Tuế nhìn chằm chằm bức ảnh kia, lập tức giật mình. Cậu nhận ra đó chính là Hoa Hoa, chân sau bên phải có một mảng lông đen hình nửa trái tim. Chính là ở gần khu nhà 43, nhưng con mèo chạy vào trong rồi, không biết chạy đi đâu, có thể là sợ hãi mà trốn. Người của tiệm trái cây phía sau hỏi, bạn ơi, dưa hấu này bạn muốn cắt miếng to hay nhỏ? Hạ Tuế khất trả lời, cất điện thoại rồi chạy thẳng về ký túc xá. Cậu chạy như bay về trường, lúc này đã gần đến giờ tắt đèn, khu vực sinh hoạt không có nhiều người lắm. Cậu chạy một mạch đến khu nhà 43 mà người kia nói, chính là nơi cậu thường cho Hoa Hoa ăn. Lúc này trên đường không có ai, cậu cố gắng nén tiếng thở hổn hển, hạ giọng thật nhẹ gọi một tiếng Hoa Hoa. Không có tiếng đáp lại, trên mặt đất bên cạnh có vài giọt máu, vết máu dẫn vào bụi cây. Hạ Tuế không kịp nghĩ gì khác, bật đèn pin điện thoại rồi đi thẳng vào bụi cây, vừa tìm vừa gọi tên Hoa Hoa. Vẫn không có tiếng đáp lại, Hạ Tuế cố gắng trấn an sự lo lắng và bồn chồn trong lòng, tự nhủ có lẽ nó chạy sang chỗ khác rồi. Thế là cậu tìm hết một lượt cả khu vực gần đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu. Khi cậu nghĩ rằng Hoa Hoa có lẽ đã rời khỏi trường, cuối cùng, ở sâu bên trong, cậu nghe thấy một tiếng meo, đầy sợ hãi, rất khẽ, vẫn là tiếng kêu không dễ nghe, nhưng Hạ Tuế cảm giác hốc mắt mình nóng lên. Cậu gạt bụi cây đi vào, lại sợ làm Hoa Hoa hoảng sợ, nên hạ giọng nhẹ nhàng gọi tên Hoa Hoa để trấn an nó. Hoa Hoa, là tao đây, đừng sợ. Con mèo nhỏ nằm nửa mình trên mặt đất, nửa thân trước dựng đứng, đôi tai vểnh lên rất cảnh giác. Thấy Hạ Tuế, nó lại kêu, meo meo, dường như muốn chạy sang một bên, nhưng cuối cùng vẫn không di chuyển. Ánh đèn pin điện thoại chiếu vào vết thương ở chân sau của nó. Máu, bùn đất và lá vụn dính vào nhau, trông thật thảm thương và đau lòng. Lúc này, cái chân đó mềm oặt buông thõng trên mặt đất, như thể bị gãy xương và không còn sức lực. Chỉ nhìn thoáng qua Hạ Tuế đã cảm thấy xót xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cẩn thận bế con mèo lên, ôm vào lòng, cố gắng không chạm vào cái chân bị thương đó. Một tay cậu hướng ra ngoài đi. Tay còn lại dùng điện thoại tìm kiếm bệnh viện thú y gần đó mở cửa 24 giờ. Nhưng chiếc điện thoại cũ dung lượng pin không đủ. Hạ Tuế đi học cả ngày không kịp sạc, rồi lại đi làm thêm. Vừa nãy lại bật đèn pin lâu như vậy, giờ vỏ điện thoại nóng ran, màn hình báo còn 10. Pin nhưng đột nhiên tự động tắt nguồn. Hạ Tuế thầm chửi một tiếng, khởi động lại, nhưng máy không tài nào lên được. Vậy phải làm sao đây? Vừa nãy cậu đã thấy bệnh viện thú y gần nhất cách Yên Đại khoảng 5 km. Không có điện thoại, cậu không gọi được xe, cũng không thanh toán được. Không thể chờ cậu về ký túc xá sạc điện được. Lòng Hạ Tuế nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết lúc này không thể vội vàng. Không còn cách nào khác, cậu đành cố gắng đi về phía ký túc xá. Con mèo trong lòng rất ngoan ngoãn, cào vào vạt áo cậu, thậm chí còn không kêu một tiếng. Hạ Tuế suy nghĩ nhanh xem lát nữa mình nên làm gì, trước tiên sạc điện, có điện rồi thì... Ánh mắt cậu vô tình lướt sang bên cạnh, chợt phát hiện chiếc xe dừng phía trước dường như là xe của Hứa Thanh Dã. Lần trước làm thêm ở quán bar, Hứa Thanh Dã từng đưa cậu về, cậu đã ngồi trên chiếc xe này và nhận ra biển số xe đó. Lúc này, Hứa Thanh Dã đang tháo dây an toàn trên ghế lái, dường như mới từ ngoài về. Hạ Tuế lập tức tiến đến. Vỗ vỗ mui xe Hứa Thanh Dã, có chút vội vàng hỏi. Hứa Thanh Dã, bây giờ cậu rảnh không? Có thể đưa tớ đến bệnh viện thú y được không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ngoài xe. Hứa Thanh Dã đang tháo dây an toàn thì khựng lại, ngước mắt lên, thoáng nhìn thấy Hạ Tuế đang đứng ngoài xe, mặt đầy lo lắng. Trên người cậu dính đầy đất bùn, chiếc áo phông trắng có vài chỗ dính màu xám, trông rất thảm hại. Trong lòng cậu ôm một con mèo tam thể lông xù xì, tướng mạo không đẹp lắm, chân phải trông có vẻ bị thương. Hứa Thanh Dã thu tầm mắt, cài lại dây an toàn, bình thản mở miệng. Lên xe, cách Trương.